Chương 778, Nguyên phối 26. La gia nữ danh tiếng dùng rất tốt, chúng côn đồ sau khi nghe được, nháy mắt bên trong liền liễm mặt bên trên tức giận, vậy chúng ta huynh đệ liền ở chỗ này chờ, các ngươi đi nhanh về nhanh không nói rõ ngày lại đến, đúng là muốn chờ ở chỗ này. Nếu như huynh đệ hai người cùng rời đi, nhà bên trong cũng chỉ còn lại có phụ nữ trẻ em, làm sao có thể yên tâm huynh đệ hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định từ Cao Minh Dục đi nội thành, Cao Minh Phương lưu lại. Một là làm côn đồ nhìn, biểu thị người không có chạy. Thứ hai, Cao Minh Phương thiếu như vậy nhiều nợ, nếu để cho song thân biết, còn không biết như thế nào tức giận đâu. Tức giận phía dưới, nhìn thấy bất thành khí nhi tử, khó tránh khỏi sốt ruột phát hỏa sau động thủ đánh người. Hiện nay phải làm nhất chuyện là nghĩ biện pháp trả nợ, mà không phải đánh người. Cho nên, liền từ Cao Minh Dục đi. Trước khi đi, hắn dặn dò, nhị ca, vợ con của ta đều giao cho ngươi Cao Minh Dục tìm xe ngựa thẳng đến nội thành. Đến thời điểm vừa vặn người một nhà này dùng cơm trưa, Cao Minh triệt để tỏ lòng chính mình nghiêm túc, làm cho mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, đáy mắt xanh đen, vừa nhìn liền ngủ không ngon. Bên cạnh La Tiếu Tiếu rất là đau lòng, đang giúp múc canh. Cao Mẫu có chút kinh ngạc, như thế nào lúc này đến rồi ăn cơm sao nói xong, liền làm bên cạnh hầu hạ nhân bãi bắt đũa. La Tiếu Tiếu không nhúc nhích, nhìn Cao Minh Dục mặt bên trên bối rối cùng lo lắng, nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Xảy ra chuyện gì? Cao Minh Dục vội nói, đại tẩu, lần này vô luận như thế nào ngươi muốn cứu nhị ca. Cao Phụ trách mắng, nói rõ ràng. Sự tính rất đơn giản, Cao Minh Dục hai câu no y liền giảng minh bạch, cuối cùng nói, những cái đó người hiện nay còn canh giữ ở nhà chúng ta viện tử bên trong, tuyên bố không trả nợ liền muốn chém nhị ca một cái tay. Cao Mẫu thẳng tắp ngã xuống. Phòng bên trong một trận rối ren, thật vất vả thu xếp tốt Cao Mẫu, chờ đại phu khoảng cách. Cao Minh Dục lần nữa thúc giục, đại ca, 200 lượng đâu rồi, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Không có cách nào lên tiếng chính là La Tiếu Tiếu. Nàng một mặt lạnh lùng, ngày hôm nay này nợ nếu là Minh Triệt thiếu, ta chính là bán thành tiền gia nghiệp QNZ khẳng định cho hắn trả lại. Nhưng đây là Cao Minh Phương thiếu, ta cầm được ra còn tốt, nhưng ta thực sự không bỏ ra nổi, các ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Cao Mẫu hôn mê đi qua khó khăn tỉnh lại. Liền nghe được câu này, lập tức vỗ chăn kêu khóc, Minh Triệt, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đệ đệ nếu là mặc kệ, ta QNZ không sống được Cao Minh Triệt, hắn thở dài, nương, ngài đây là khó xử ta. Ta lấy cái gì qua nở nhà bên trong hai cái cửa hàng đều cho bọn hắn, phòng ở bọn họ ở, ta cái gì đều không có chiếm được, bây giờ thiếu nợ tới tìm ta, các ngươi đều đi theo ta ở Tiếu Tiếu gian phòng. Từ đâu ra mặt muốn nàng giúp còn tì hệ nờ nơ đa nhờ bạc lời nói này vừa ra, La Tiếu Tiếu có chút cảm động. Đương nhiên, Cao Minh Triệt sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì biết La Tiếu Tiếu trong tay bạc nhiều ít, biết nàng trả không nổi. Cao Phụ nhíu mày lại, vậy các ngươi bao nhiêu giúp còn một ít, cũng là tốt. Không có La Tiếu Tiếu lạnh mặt nói, cha, không sợ nói cho ngươi, ta duy nhất cửa hàng đều phải đóng cửa. Hiện tại ta đỉnh đầu toàn bộ tiền dư liền 10 lượng. Đến giữ lại tháng sau hoa. Vô luận người nhà họ Cao nói thế nào, dù sao La Tiếu Tiếu liền hai chữ, không có Cao Mẫu giận, nếu là chức nương ở chỗ này, tuyệt sẽ không giống như ngươi như vậy tuyệt tình. La Tiếu Tiếu khi đến mặt càng lạnh hơn, vậy các ngươi đi tìm nàng nhà Cao Mẫu, nếu là La chức nương nguyện ý cho, bọn họ đi sớm. Kia nữ nhân nhìn thấy Cao Minh Triệt liền hướng chết bên trong đánh, muốn để nàng giúp Cao ra trả nợ, nằm mộng cũng không dám nghĩ như vậy. Đương nhiên, trước mặt La Tiếu Tiếu QNZ rõ ràng không giúp đỡ trả nợ. Cao Phụ không cách nào, cắn răng nói, đem ngoại thành tòa nhà cho bọn họ, các ngươi chuyển vào tới trụ. La Tiếu Tiếu lập tức nói, cho tòa nhà có thể, dù sao đó là các ngươi nhà lão trạch, mặc dù nên trưởng tử đến, nhưng bây giờ còn tại trong tay các ngươi muốn như thế nào giống như gì. Nhưng là, huynh đệ bọn họ hai người mơ tưởng chuyển vào tới thấy Cao Phụ muốn nổi giận, nàng một mặt nghiêm túc. La gia có nhà ỷ trì dịu quy, phàm là nhà bên trong tử tôn, nếu là vào sòng bạc, hết thể trục xuất khỏi gia môn. La gia nữ vị hôn phu không thể có thích cờ bạc người. Nếu là hắn nghĩ muốn chuyển vào đến, ta chỉ có thể để các ngươi cu nở dê dọn ra ngoài. Nhìn nàng một mặt lạnh lùng, đã không cho bạc cũng không giúp được một tay. Người nhà họ Cao liền chính mình thương lượng, cuối cùng, tính toán được rồi, đem nhà bên trong tòa nhà cùng hai gian cửa hàng tính cả bên trong hàng hóa để đi ra ngoài. Nếu là còn chưa đủ, liền làm chị em dâu hai người về nhà ngoại đi mượn. Cao mẫu QNZ đem chính mình hết thể thể mình giao cho tiểu nhi tử mang đi. Cao Minh Dục vừa đi, cao phụ cao mẫu toàn thân đều sủi lờ, một chút khí lực cũng không có. Cao Minh Triệt một mặt thận trọng, ngày đó nếu như các ngươi đi theo trụ trở về lao trạch, liền sẽ không có chuyện hôm nay. Nói đến thật đúng là, huynh đệ hai người đây là lần thứ nhất rời đi cha mẹ, không nghĩ tới là gan như vậy lớn. Hai tháng không đến, liền đem trong nhà sản nghiệp tổ tiên thua sạch sành sanh. Cao Minh Dục cầm 10 lượng bạc trở lại ngoại thành, đám người vốn cho là hắn cầm ngân phiếu trở về, ai biết trừ trừ tìm kiếm theo trong tay háo lấy ra một cái bạc vụn, toàn bộ cộng lại cũng mới 10 lượng, mọi người nhất thời thất vọng không thôi. Đây chính là La Gia nữ cho bạc Cao Minh Dục một mặt xấu hổ. La Gia có gia quy, không thể giúp còn tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, đây là ta nương vốn riêng. Cầm đầu hán tử lạnh lùng nói, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta là nhất định phải nhìn thấy bạc bằng không. Ngoan ngoãn để chúng ta lấy hắn một cái tay, chúng ta cũng sẽ hảo hảo rời đi, ngày mai lại đến. Không Cao Minh Phương đem tay vắt chéo sau lưng, nhìn về phía Cao Minh Dục, tam đệ, cha mẹ cùng đại ca đến cùng nói như thế nào. Cao Minh Dục thở dài một tiếng, cha mẹ nói, cầm nhà ta tòa nhà cùng cửa hàng để Dương Thị lập tức mày liễu dựng thẳng, nàng là tam phòng tức phụ, nhị phòng thiếu tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc quan nàng thí sự. Nếu là toàn bộ để đi ra ngoài, chẳng phải là tương đương nàng gả cái liền gian phòng đều không có nam nhân không được. Cao Minh Dục nhíu mày nhìn chính mình tức phụ, đây là cha mẹ phân phó. Dương Thị cười lạnh một tiếng, nếu là để, ta liền hòa ly Cao Minh Dục. Hắn quay đầu nhìn chính mình nhị ca, ngươi đây là muốn làm ta thê ly tán. Cao Minh Phương giật giật môi, ta không phải cố ý, ta muốn mang ngươi qua ngày tốt lành. Tới Cao Minh Dục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi xem qua cái nào trưởng kỳ đánh cược người phát tài. Cao Minh Phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vạn nhất ta là ngoại lệ đâu. Cao Minh Dục muốn đánh người huynh đệ hai người làm cho lợi hại, mắt thấy là phải đánh nhau. Bên kia cầm đầu hán tử cầm gậy gõ gõ, đường ầm ĩ mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hán tử thanh âm dữ dằn, trước khi đến chúng ta đã tính toán qua nhà các ngươi tòa nhà cùng cửa hàng. Tính cả bên trong hàng hóa, tổng cộng cho các ngươi tính 130 lượng. Lấy thêm 32, chúng ta liền thanh toán xong. Huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhà cửa hàng cùng tòa nhà, đứng đắn mặc cả lời nói, 200 lượng tả hữu là có, nhưng này nhất thời bán hội tìm không thấy tiếp nhận người, hạ thấp xuống giá là nhất định. Nhưng là, lại như thế nào QNZ áp không đến 32 như vậy nhiều. Cao Minh Dục lập tức tiến lên, đại ca, chúng ta nhà cửa hàng khu vực tốt, bên trong hàng cũng mới vừa mới tiến. Như thế nào QNZ không chỉ điểm ấy bạc. Hán tử cười lạnh một tiếng, xem ở nhị gia đánh bạc sảng khoái phân thượng, lấy thêm 60 lượng, không thể ít hơn nữa. Hà Thị con mắt đã sớm khóc sưng lên, tại Cao Minh Phương ra hiệu hạ khóc sức mướt trở về phòng, lật ra 30 lượng bạc ra tới, toàn bộ ở chỗ này. Những bạc này, thế nhưng là trước đó tại Cao Phủ thời điểm liền bắt đầu tồn, như vậy nhiều năm liền phải điểm ấy, vốn còn tới cảm giác thật nhiều. Thế nhưng là tại đánh cược nợ trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Hán tử bắt được khế nhà, lại nhìn tính cả cao mẫu cùng nhau 40 lượng bạc, có chút hài lòng, xem ngươi nhân ra sảng khoái như vậy, lại cho 10 lượng, này nợ liền hiểu rõ. Huynh đệ hai người lập tức thở dài một hơi, Cao Minh Phương nhìn về phía Hà Thị, còn gì nữa không Hà Thị? Lắc đầu, không có. Cao Minh Phương nhìn về phía tam đệ, liền 10 lượng Dương Thị nhà mẹ đẻ giàu có. Bình thường, cu nở dê thương nữ nhi, nàng tay bên trong bạc sẽ chỉ so Hà Thị càng nhiều. Nhưng Dương Thị lại bất động, tại đối đầu nhà mình nam nhân ánh mắt lúc, một mặt không hiểu ra sao, ngươi nhìn ta làm gì, nhà các ngươi phòng ở cũng chưa, một hồi các vị đại ca vừa đi chúng ta liền hòa ly, ta cùng Cao gia không hề có một chút quan hệ, đừng nghĩ ta giúp ngươi trả nợ. Nàng nói không cầm liền không cầm. Bên này lại sợ đám người chờ quá lâu thay đổi chủ ý, Hà Thị bất đắc dĩ. Đành phải chạy về gian phòng, đem đồ trang sức cùng thứ đáng giá thu một bao tới. Hán tử thấy bên trong mấy dạng kim sức, cuối cùng hài lòng đi. Trước khi đi cười nói, nhị gia quả nhiên sảng khoái. Về sau lại đến chơi ai chơi cái dám nhìn vẻ mặt xương lạnh thê tử. Cao Minh Dục chỉ muốn mắng chửi người hán tử đều phải đi. Lại nghĩ tới cái gì? Dặn dò, tòa nhà này ngày mai trước đó, các ngươi liền phải cho ta đưa ra tới đòi nợ. Người đi, đám người lại cũng không nhẹ nhõm. Môn khẩu có hàng xóm hiếu kỳ hỏi, những cái đó người tới làm cái gì. Dương Thị chỉ cảm thấy mất mặt, nổi giận đùng đùng trở về phòng, đem tế nhuyễn cùng quần áo vừa thu lại, làm nha hoàn toàn bộ mang lên xe ngựa, trực tiếp liền trở về Dương gia. Về phần Cao Minh Dục cùng hắn thiếp thất, thì bị lưu lại. Cao Minh Phương cu nở dê mang theo khóc sức mướt Hà Thị thu dọn đồ đạc, ra cửa lúc đã mặt trời chiều ngã về Tây, đứng tại môn khẩu, đám người không biết làm thế nào. Cao Minh Phương cắn răng nói, đi nội thành tìm cha mẹ cùng đại ca đến La Tiếu Tiếu bên ngoài viện lúc, sắc trời đã tối, gõ phía sau cửa, người gác cổng căn bản liền không mở cửa. La Tiếu Tiếu đã sớm biết huynh đệ hai người sẽ tìm tới cửa, đã sớm đề phòng. Gõ nữa đêm bên trên, huynh đệ hai người người không có đồng nào, cuối cùng vẫn là Cao Minh Dục thiếp thất cầm thể mình, người một nhà mới ở lại khách sạn. Hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, huynh đệ hai người sau khi đứng lên, thẳng đến La Tiếu Tiếu bên ngoài viện. Vào ban ngày cửa ngược lại là mở ra, nhưng người gác cổng không cho bọn họ vào, cu nở dê không đi cho Cao phụ bọn họ thông bẩm. Cao Minh Phương khó thở, ta tìm ta cha mẹ thỉnh tội, ngươi ngăn đón ta làm cái gì mà tiền viện bên trong. Cao mẫu cu nở dê tại tận tình khuyên nhi tức phụ, Tiếu Tiếu, chúng ta đều là người một nhà, ngươi sao phải tuyệt tình như vậy. Cao Minh Triệt muốn nói lại thôi, nghĩ muốn khuyên lại không tốt khuyên bộ dáng. La Tiếu Tiếu bất vi sở động, vẫn là câu nói kia, nếu là muốn để bọn hắn vào, các ngươi liền đều rời ra ngoài. Nói xong, nhìn về phía bên người Cao Minh Triệt, lạnh lùng nói, bao quát ngươi, cũng cho ta cùng nhau lan.